Đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 1, góc truyện audio.com. Lục Tranh là một tang thi đỉnh cấp có trí tuệ. Cho dù không thể so với tang thi vương nhưng cậu biết chính mình so với đồng loại ngốc nghếch không có IQ của mình thì cậu còn thông minh hơn nhiều lắm. Vì không may mà Lục Tranh buộc phải đấu với một dị năng giả cấp siêu Việt. QAQ, Lục Tranh bi phẫn bị dị năng giả cấp siêu Việt tên là Khiết Y tóm lấy làm sai vặt trong một năm. Công việc cũng nhàn hả, chẳng qua là giúp cô ta trông chừng hai người thôi. Khiết Y bảo chính mình mạnh nhưng không có sức QHYOTAP như một tang thi nên để cậu trông chừng họ. Một năm qua đi. Rốt cục cậu cũng được dị năng giả kia thực hiện lời hứa đưa cậu về mà thế kèm theo số tiền lương. Tinh hạch, không hề, nhỏ nhỏ, khác một chút, cô ta không tự mình đưa Lục Tranh về mà chỉ mở một cổng truyền tống để Lục Tranh đi qua đó một mình. Hí hửng với việc quay về bao nhiêu, về sau cậu lại hối hận bấy nhiêu, bởi vì... Lục Tranh đau lòng khi phát hiện ra cánh cửa truyền tống thời không của dị năng giả cấp siêu Việt kia đưa cậu tới đúng ngay giữa trận chiến của tang thi. Vương và ba dị năng giả đỉnh cấp khác. Bi kịch hơn, cậu xuất hiện ngay sau khi hai bên phóng các quả cầu năng lượng ra. Tang thi đỉnh cấp Lục Tranh chưa kịp nhìn nhận được đây là loại tình hình gì thì đã trực tiếp bị đánh đến không còn hạt bụi. Thầm nghĩ thế là xong một đời rồi. Không ngờ Lục Tranh cậu còn được sống lại tại 5.000 năm sau chê y một cơ thể khác ở tương lai cơ giáp. Thân phận mới của cậu tên là Lục Tranh, là một alpha nam, thế giới khi cậu sống lại có hai giới tính nam và nữ. Nhưng mỗi giới tính lại chia thành ba thuộc tính là alpha, beta và omega. Mình đã giải thích về thể loại ABO ở phần văn án rồi nhé. Chuyện này chỉ đăng tại S2, Chuyện.com và Switch, mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng vào S2, Chuyện.com hoặc Switch để ủng hộ mình. Lục Tranh tiếp nhận thân thể mới này và có được ký ức cũng như kỹ năng sống. Tuy rằng những gì Lục Tranh tiếp nhận không quá chi tiết nhưng đủ để cậu hòa nhập với cuộc sống cực kỳ khác biệt ở nơi này. Hầu như mọi thứ ở đây đều được tự động hóa bằng máy móc. Mà máy móc cũng cực kỳ thông minh. Chẳng đâu xa, bốc đại một trợ lý hay thư ký ở một công ty nào đó cũng là một người máy trí năng. Sống trong cơ thể một alpha nam. Tuy rằng từ ngoại hình đến tất tần tật các phương diện khác đều bình thường. Nhưng Lục Tranh cảm thấy làm alpha nam không có cái gì là không tốt. Thật ra so với 100.000 người từ trai thẳng xuyên đến tương lai liền lập tức trở thành omega yếu đuối. Yếu đuối, thì cậu trở thành một alpha nam chính là một mắn đến tột cùng. Đại thần xuyên không, I love you, bạc bạc, Lục Tranh còn chưa kịp vui mừng thì một đống người xông vào làm kiểm tra các thứ. Lục Tranh vẫn bình thản, thậm chí còn vui vì mình sắp xuất viện. Nhưng cho đến khi một đống người bước vào và tự nhận là người nhà cùng với một người được cha mẹ nguyên chủ gọi là con rể thì Lục Tranh giả ngu, mấy người là ai? Và sau đó, tất cả mọi người quay qua nhìn nhau rồi tất cả quay ra nhìn vị hôn phu của Lục Tranh rồi lại quay ngược ánh nhìn đổ dồn lên người Lục Tranh như thể có. Thể chọc ra mấy trăm cái lỗ không bằng. Thực ra Lục Tranh có ký ức của nguyên chủ nhưng lại không có được ký ức toàn vẹn đến nỗi hoàn toàn dung nhập vào Lục Tranh khiến cậu trở thành nguyên chủ, cho nên không hoàn toàn là giả ngu mà thực tế. Hơn một nửa người ở đây cậu không thể nhận ra. Và không ngoài dự kiến, cả đám người bắt đầu nhốn nháo gọi bác sĩ vào. Bác sĩ kết luận một câu, mấy trí nhớ tạm thời, rồi dùng vẻ mặt kiểu. Biết ngay mà, đi ra ngoài. 7 ngày tiếp theo, Lục Tranh vẫn đang ở trong viện. Hằng ngày luôn có vài người đến nói chuyện trước đây. Tỷ như thích ăn cái gì, ghét cái gì rồi chuyện từ nhỏ đến lớn ra làm sao. Nói chung là có vẻ họ rất quan tâm đến nguyên chủ nhưng tại sao họ lại muốn nguyên chủ kết hôn với một alpha nam khác. Đến hôm thứ 8. Người nhà mới kể đến chuyện gần đây. Lý do hai người phải kết hôn do hai ông cụ định ra. Còn đối tượng tại sao là hai người mà không phải người khác là do kết quả bốc thăm của đám anh chị em. Bởi hàng ngũ thanh niên chưa kết hôn ở cả hai nhà đều không muốn có một cuộc hôn nhân sắp đặt lại, càng không muốn làm buồn lòng ông cụ, nên mỗi nhà tổ chức ra một cuộc bốc thăm. Lục Tranh của Lục gia và Khải Chiết của Khải gia chính là kẻ xui xẻo bốc phải lá thăm kia. Đến khi biết được người xui xẻo bên nhà kia cũng là alpha nam giống mình, Lục Tranh tỏ ý muốn bốc thăm lại nhưng vấp phải sự phản ứng của đám anh chị em. Cũng phải thôi, chẳng ai muốn có hôn nhân sắp đặt, cho dù bên kia có là thiếu tướng Khải Chiết đi nữa. Lục Tranh nháo với mọi người một trận không nhỏ. Mọi người tiêm thuốc cho nguyên chủ ngủ một mạch đến ngày đính hôn. Nhưng ai ngờ ngày đính hôn đến, trước khi mọi người kịp chú ý thì nguyên chủ nhảy ra ngoài cửa sổ tầng 6 xuống. Sau đó có Lục Tranh ngày hôm nay. Lục Tranh có xúc động muốn tên đại thần xuyên không kia bị đẩy xuống minh giới. Minh giới, u minh giới, chỉ cõi âm, chuyện chỉ được đăng bởi trang Kenny ở S2, Chuyện.com và Switch, mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng không chuyển ve hay bưng bê đi nơi khác. Vui lòng tôn trọng công sức viết chuyện của mình. Thân ái và quyết thắng. Cách chương.